Trước khi nghe nên pháp, mời quý vị niệm Phật gia hộ ta. Nam mô Tát Sa Bạt Ha Bố Nam mô Sam Bố Tát Sa Nam mô Tát Sa Bạt Ha Bố Nam mô Sam Bố Tát Sa Nam mô Tát Sa Bạt Ha Bố tâm định càng mạnh thì tố sắc này càng tạo ra mạnh mẽ, do đó thì vị đó sẽ thấy được ánh sáng. Và với cái ánh sáng mà mạnh mẽ của tứ đại, của cái thiền tứ đại, của cận định, vị ấy có thể thấy rõ được 32 cái thể trược trong thân phần của mình. That is the part of the body. It's just merely recitation is. So the image is just imaging only. But because of this, poor meditation, concentration life has been. So meditation mentally passive, clearly, is that the part of the body and so meditation can concentrate. After that, the part of the body also, he can practice that the part of the body also. Tức là chúng ta thấy rõ cái hình ảnh của cái thân phần, những cái thể trược của chúng ta, do bởi cái năng lực của tâm định, ánh sáng của tâm định nó sẽ giúp chúng ta soi rõ và thấy rõ được 32 cái thể trược của mình. In this study in part of the body also, this meditation also, when meditator choose one part of the body and if we concentrate on that body part, long time also repeatedly, so he can gain the first jhana. Example, so meditator choose the skeleton bones and if we can concentrate his own skeleton, not external other skeleton, on his own steady and concentrate again and again on that steady memory behind Nida. So if he concentrate long time, breaks well in Nida, he can attain the first jhana also. Và khi mà hành giả thấy rõ được 32 thân phần của mình thì vậy sẽ tập trung vào một trong 32 thân phần này, chẳng hạn như bộ xương. Và khi mà vậy tập trung lên bộ xương ở đây là chính là bộ xương của mình chứ không phải là bộ xương bên ngoài. Vậy sẽ tập trung trên bộ xương của mình và chú an trú trong đó, thì khi vậy an trú như vậy vì đó đắc được sơ thiền. After attaining the first jhana, so emerge from the first jhana and seeing that this mental chitta chitta of first jhana jhavana one by one or together, after that this chitta chitta dika arising and passing away very quickly because of arising and passing away oppressed by again and again, this is the suffering. So in this chitta chitta dika there are no soul, no goal, no essence. This is the non-self anatta-lakana. So by seeing three characteristics of citta and citta-tika of first jhana, and then he contemplate inside meditation and in his concentration mature, he can attain the nirvana also. Sau khi mà đắc được sơ thiền của bộ xương thì sẽ có những cái cách mà vị ấy tùy theo ba la mật mà vị ấy sẽ chứng ngộ niết bàn theo cái pháp hành của mình. Đó là khi mà xuất khỏi cái sơ thiền này, vị ấy sẽ quán xét cái tâm thiền. Trong tâm thiền gần có các tâm và các tâm sở sanh lên. Do bởi các tâm và các tâm sở này nó sanh lên và nó diệt đi, thì đó thì nó phải sanh diệt liên tục. Cho nó sanh diệt liên tục đó nó là vô thường. Cho nó phải chịu cái bản tánh của sự sanh diệt thì đó nó là khổ. Do không có một cái tha lực nào, không có một cái gì có thể khống chế, không có một cái tự ngã, không có một cái cốt lõi trong các cái loại tâm và tâm sở này, thì đó thì nó là vô ngã. Và vị ấy sẽ trực tiếp quán cái tâm tướng vô thường, khổ, vô ngã trên cái pháp thiền của mình. Và nếu như do năng lực ba la mật hay là do cái trí minh sát vị ấy mà chín mùi, vị ấy có thể đắc được đạo quả. Meditate up, concentrate on the steady guy. When he attained the first jhana, after that, so he emerged from the first jhana and so he changed the, instead of the steady guy, he changed his pay attention then, the first color of the steady guy. So, look like that, we that first he concentrated on the star. After seeing the star, so pay attention to the white, and he concentrate on that star as a white vasina, Vrindavan Nimitta. Because slowly and slowly, this star changed and it will become the white star. So can you continue to concentrate step by step from that Vrindavan Nimitta, Vokaha Nimitta, and Vrindavan Nimitta. So white vasina. Then extend the all direction and concentrate again on that white vasina pribhavanamita, so he can attain that up to fourth jhana. Và cái cách thứ hai là sau khi mà thấy rõ bộ xương, an trú trên bộ xương, bắt bộ xương làm cái đối tượng thiền, vị ấy đắc được sơ thiền. Sau khi mà đắc được sơ thiền, vị ấy sẽ hướng tâm vào cái phần cái xương sọ của mình, tại vì phần xương sọ của mình nó màu trắng. Do đó thì bé sẽ an trú trong cái xương sọ của mình và niệm trắng trắng, tức là bé đang thực hành kasina trắng. Và khi mà bé niệm trắng trắng trắng như vậy thì lập tức nó sẽ chuyển từ chuẩn bị tướng sang học tướng sang tợ tướng. Và khi mà bé có thể an trú được trong cái tợ tướng này thì bé có thể thẳng nhập vào các cái tầng thiền, và do cái thiền kasina trắng này có thể đắc được đến tứ thiền, bé sẽ đắc được đến tứ thiền kasina trắng. Attaining the fourth jhana, emerge from the fourth jhana and seeing that nama rama chitta chitta dika of fourth jhana jhavana and they also should look like first jhana, impermanent, suffering, non-self, and contemplate again and again, he can develop vipassana. develop Vipassana. Yeah. Not to attend Pat and Prosan, not yet. Not yet. After the total treatment, it's like the Vipassana Jnana, when Vipassana Jnana makes you one, you can attain the Pat and Prosan mind. Đây là những cách thức để cho vị ấy có thể phát triển được cái trí minh sát của mình. Đầu tiên thì sau khi mà an trú trên cái xương sọ của mình, an trú trên cái kasina trắng, vị đắc được tứ thiền. Sau khi đắc được tứ thiền, vị xuất khỏi tứ thiền, quán cái pháp thiền, cái danh thiền của mình. Tức là quán các cái tâm thiền và các tâm sở thiền. Và cũng theo cái cách tương tự như vậy, tức là do các cái tâm thiền này và cái tâm sở thiền này nó phải sanh diệt, do đó nó là vô thường, do nó phải chịu cái bản tánh sự sanh diệt, do đó nó là khổ. Do đó thì, và do không có một cốt lõi thường hàng nào điều phục cái sự sanh diệt này, do đó đó là vô ngã, vì ấy sẽ quán cái vô thường, khổ, vô ngã để mà làm tăng trưởng, làm khởi sanh cái trí minh sát của mình. When the meditator writes a book and then meditation and try to see the body, each part of the body apparent. So each of the body, each part of the body, if meditator can see them, in each of the body, each part of the body, meditator is able to see the particles, kalapa, apparent. If he can analyze each of the particles, this four type of that, no? Particle, karma bomb particle, consciousness bomb particle, temperature bomb particle, nutriment bomb particle, but all that is done but are not all and four particles are rising. Some are four, some are two, some are one only. So after that, when you did that, contemplate the element of these four type of particles, seeing that they are impermanent nature, suffering nature, non-self nature. If you contemplate again and again, when this Vipassana Jnana makes you also, you can attain the path of Christian mind also. Firstly, you have to practice four elements first. Four elements, seeing the body, part of the body. Cách thứ nhì, người ấy sẽ hành thiền tứ đại. Sau khi mà có được cận định của tứ đại, người ấy sẽ quán 32 thành phần của mình. Người ấy sẽ liên tục quán 32 thành phần của mình. Thì trong 32 thành phần của mình, người ấy sẽ quán đến khi mà thấy được tất cả những cái tổ sắc trong 32 thành phần này. Thì như đã nói, chúng ta có bốn loại sắc: sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do dưỡng chất sanh. Thì tùy theo từng vùng, từng thành phần mà sẽ có khi là có bốn loại sắc cùng lúc, có khi có hai hoặc ba loại sắc cùng lúc. Và sau khi vị ấy quán như vậy thì vị ấy sẽ quán được cái sắc chân đế cấu tạo nên từng cái tổ sắc này, và vị ấy sẽ quán cái tánh sanh diệt trên những cái loại sắc này, và để làm khởi sanh cái được cái trí minh sát của vị ấy. Và nếu như vị ấy tu tập cái trí minh sát này đến lúc chín muồi, vị ấy có thể chứng đắc được đạo quả. By practicing four element meditations, by practicing 32 parts of the body, how we can go to the way to the nirvana. So I explain to you. Ở đây là cái cách mà tôi nói về cái thân niệm xứ. Tại vì trong thân niệm xứ có cái thiền tứ đại 32 thể trực. Thì đây là cái cách mà hành giả tu tập những cái pháp này để mà có được cái trí minh sát, để mà có thể có khả năng đắc được đạo và quả. Among the four foundations of the mindset, I would like to continue with another Vipassana, contemplation of the feeling. Kế đến trong bốn niệm xứ này, kế đến là thọ niệm xứ. So everybody has feeling with another based on the feeling. Most people are considered and excited. Tất cả chúng ta ai cũng có cái cảm thọ, và tất cả chúng ta hành xử và suy xét đều dựa trên cảm thọ này. Because of this feeling also, normally, so we can see the true nature of the feeling. Therefore, we say, I'm happy, I'm not sad, I said, I am so rude. I disappoint. I like based on their feeling. So we could say that I am decided. Tại vì sao? Do bởi những cảm thọ này mà chúng ta hành xử trong cái đời sống. Chẳng hạn như khi mà chúng ta vui, khi chúng ta buồn, khi chúng ta tức giận, khi chúng ta khổ não. Đây là những loại cảm thọ mà chúng ta phải chịu đựng trong cái cuộc sống này. Và dựa trên những cảm thọ này mà chúng ta hành xử và suy xét. Everybody goes through life and enjoy. So not good and pleasant objects which give us pleasurable feeling.And also to be like to avoid not bad and unpleasant object which give unpleasurable feeling. Và tất cả chúng ta đều ưa thích những cái đối tượng khả ái khả lạc để mà chúng ta có được cái cảm thọ hài lòng. Và tất cả chúng ta đều không có ưa thích những đối tượng mà không khả ái không khả lạc, nó đưa đến cái cảm thọ chúng ta không có được cái sự hài lòng. Other than pain and pleasure, there is the neutral feeling, ukkha vedana. Và trong các loại thọ, thì là ngoài cái thọ khổ, thọ lạc, thì còn có một loại thọ nữa là thọ trung tính, hay là chúng ta gọi là bất khổ bất lạc. If you see in the Mahasatipatthana Sutra, so our Buddha teach pain and pleasant and pain, and also neutral feeling are mentioned. With each means you as either sensual or non-sensual. Và nếu như quý vị có đọc trong kinh Đại Niệm Xứ, quý vị sẽ thấy được Đức Phật có nói về có đề cập tới những loại thọ này. Đó là ngoài cái thọ khổ, thọ lạc, thọ trung tính, còn có ba loại thọ này sẽ được phân chia ra làm tức là thọ thuộc về vật chất và thọ không có thuộc về vật chất. Although our Buddha mentions preach in Mahasatipatthana Sutra three types of the feeling, but according to the Abhidhamma way, so that is the Vedana is the one of the universal mental factor. So that is the Sattva Chitta Sadharana Chitta Chitta. Mặc dù Đức Phật dạy trong kinh Đại Niệm Xứ về những loại thọ này, nhưng mà trong cái vi diệu pháp, thọ nó nằm trong một tâm sở, ở trong bảy tâm sở biến hành. What is the Sattva Chitta Sadharana? The day before yesterday also I explained to you that is the seven universal Chitta Chitta Chitta. Hasa, Virana, Hasa, Virana, Sanya, Chirana, Ikegara, Jivita, Manasika. Bảy cái tâm sở biến hành là gì? Thời pháp vừa rồi tôi cũng có nói sơ qua cho quý vị hiểu. Đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành tác ý mạng quyền. This seven chitta-vitta associated with arise in wholesome or unwholesome having mind. Và các loại tâm sở biến hành này nó luôn sanh phối hợp với những cái tâm thiện cũng như là những cái tâm bất thiện. So because of that also there are five types of feeling are mentioned according to the Abhidhamma. What are the five that is the kaya, dukkha vedana, sukha vedana, citta vedana, so somanasa vedana, tomanasa vedana, and upakkha vedana. Trong Abhidhamma có đề cập năm loại thọ, tức là first kaya dukkha vedana, kaya sukha vedana, and dukkha vedana, body and body pleasure and body pain. Yeah. Akara, somanasa vedana, tomanasa vedana, pleasure and displeasure, akara upakkha vedana, upakkha. Trong Abhidhamma có đề cập đến năm loại thọ, tức là khổ thân, thọ khổ thân, khổ tâm, lạc thân, lạc tâm và thọ xả. Now we may be impersonal meditation, so only contemplate pain feeling only. Nhưng mà tôi thấy trong cái pháp hành thiền minh sát trong thời buổi hiện nay thì đa phần chúng ta quán vào cái thọ là thọ khổ, thọ đau. That is pain feeling is not now also you may feel none of thought of your hip on knees or ankle. So that is kaya kaya. Chẳng hạn như khi quý vị ngồi chúng ta cảm thấy tê, đau, nhức ở ngay cái cơ của mình, đây nó thuộc về phổ thân. Now when you become hot because of the fan air so blowing to you, you feel the cold, that is the pleasant feeling that you feel. So this is the bodily pressure that we need to cover in our sometimes because of your body pain. When you change your body posture, this pain feeling disappear. You feel the pleasant feeling. This is the kaya sukha vedana. À, khi mà cái chúng ta ngồi trước quạt trời nóng mà được quạt mát vậy thì tự nhiên chúng ta cảm thấy rất là an lạc, rất là thoải mái. Ở đây gọi là thọ lạc về thân. À, hoặc là khi mà chúng ta hành thiền mà cơn đau nó đến, chúng ta tham nhẫn, và khi mà cơn đau nó vượt qua được á, thì lập tức chúng ta cảm thấy thoải mái. Ở đây cũng thuộc về cái thọ lạc thân. Sometimes you see the pleasant object or you hear the pleasant sweet song or good smell of when you are able to eat very delicious food. At that time you feel the mentally pleasure you have in Somanasa Vedana. Look like you see that you are loved one. At that time how do you feel? Khi mà chúng ta tiếp chạm với những cái cảnh tốt, những cảnh sắc tốt, hoặc là chúng ta ngửi được những mùi hương tốt, thì lập tức cái tâm chúng ta nó khởi lên cái sự thích thú. Cái này thuộc về cái lạc thân, cái lạc tâm. Sometimes you see that you are interested, this like person of you hear the very loud voice or you get the bad smell or you eat the bad food, and this food, the food of at the time, how you feel, you angry, you dislike. This is called the displeasure from ourselves. Còn khi mà chúng ta gặp những cái đối tượng không hài lòng, chẳng hạn như âm thanh chua chát, chúng ta ăn những cái đồ mà không có ngon, chúng ta ngửi những cái mùi hôi thối, lập tức cái thọ mà khổ tâm này sẽ khởi lên, tức là chúng ta không hài lòng. So neither pain nor pleasure, neither mentally pleasure or displeasure, so another feeling also that is called a upakkhavedana, equanimity or neutral feeling. Ngoài cái khổ thân, khổ tâm, lạc thân, lạc tâm này còn có một loại thọ nữa, nó được gọi là thọ xả. Because of this five type of feeling, so because of you like and dislike our defilement rising, therefore to remove the defilements of our Kilesa, just contemplating pain, is it do you think enough to remove the defilement? Do bởi năm cái loại thọ này mà chúng ta có những cái phản ứng là thích hay là sân hận, là do cái thích là do cái ái hay là do cái sân hận này mà nó sanh lên những cái phiền não của chúng ta. Và do vậy thì nếu mà quý vị nghĩ rằng chỉ việc quán về cái thọ này thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giải thoát được hay không, tức là đâu chúng ta biết đâu chúng ta có thể giải thoát được hay không. Your meditation. If you think that is not enough, you must learn systematically this mental factor, two by two, and how these delays are arising. You must analyze, then only you can remove systematically your defilements. Nếu mà chúng ta cứ quán xét cái cảm thọ theo một cách thông thường như vậy thì chắc chắn rằng nó không có đưa đến cái giải thoát. Cái việc mà giải thoát tùy thuộc vào cái quá trình mà chúng ta quán cái tiến trình của cái thọ này nó khởi lên, nó khởi sanh lên như thế nào. Và nếu như chúng ta có thể thấy rõ được cái tiến trình này nó khởi sanh lên thì chúng ta mới có thể diệt trừ được những cái phiền não. If material and the feeling is mentality because of that. If compare materiality, so material is more obvious and more easily to see and realize. mentality is little difficult and the materiality. Because of that reason, our Buddha reached full formation of the mindfulness. Kayanubhasana is first. Second object is Vedanubhasana, the feeling. Đối với giữa danh với lại sắc thì như là nói đó là Đức Phật dạy cái niệm thân để mà chúng ta có thể thấy rõ về cái sắc, nhưng mà khi mà nói về phần danh thì thọ là cái loại tâm ưu trội, cái phần danh ưu trội nó dễ thấy nhất. Cái đó thì sau cái niệm thân thuộc về sắc thì Đức Phật dạy chúng ta kế tiếp là niệm thọ. We must analyze the samadhi very two by two according to the Buddha teaching. So really, if we are able to see the true nature of being, ourselves, and internal and external, our needs, so this is a very useful and working object to meditate on. If one is mindful and clear to remain feeling as they actually are in reality, so one is able to feel sadness, sorrow and lamentation, and he is able to attain up to path and conscience. Do vậy thì để chúng ta có thể diệt trừ được những cái phiền não thì chúng ta cần phải tu tập cách đúng đắn và cách hệ thống theo đúng như cái lời dạy của thật của Đức Phật. Và chúng ta cần phải nhận biết cái bản chất thật sự của thọ là cái tâm sở thọ, đó là phải nhận biết những cái thọ bên trong và bên ngoài. Và khi mà chúng ta có khả năng nhận biết được cái tiến trình làm cho thọ sanh khởi như vậy thì chúng ta mới có thể vượt qua được cái sầu bi khổ u não. Another one is Chittanupassana. That also easy. Feeling also mentality. Chitta also mind mentality. So this feeling and chitta compare. Feeling is more obvious than the mind because of our Buddha preach Vedanupassana. The second object. As the third object only, our Buddha preach Chittanupassana, contemplation of the mind. Và cái đến chúng ta tiến đến tâm niệm xứ. Đối với tâm niệm xứ, khi tâm cũng là thuộc về phần danh, thọ cũng là thuộc về phần danh. Tuy nhiên cái thọ nó nổi trội hơn cái tâm. Do vậy thì cái Đức Phật dạy cái thọ niệm xứ là kế tiếp, và kế đến là Đức Phật dạy về cái tâm niệm xứ. I ask you, do you know you are one? Do you realize you are one? You may answer, oh, the mind is easy. I may think I understand my mind very well. Like that, you may answer me, is it? Nếu mà tôi hỏi quý vị có nhận biết cái tâm mình một cách dễ dàng hay không? Quý vị có thấy rõ cái tâm mình hay không? Thì chắc chắn rằng một số người sẽ trả lời rằng là cái tâm nó rất là dễ nhận biết. Cần mình hiểu rõ nó, hiểu rõ cái trạng thái nó là mình biết được tâm. Như vậy có đúng hay không? But really, the fact is that the mind is in the world. The tricky has been in this world. And because of not being able to understand and take charge of it, we are born to the endless July cycle of samsara and suffering. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Tâm là cái pháp mà xảo quyệt nhất ở trên thế gian này. Do bởi chính chúng ta không có hiểu rõ được cái tâm của mình, do vậy mà chúng ta mới cột bản thân mình trong cái vòng sanh tử luân hồi này. So to start a Sunni Buddha, the mind is very difficult to control. Don't make a hassle. Learn to know it is true and elusive. So to start a không có thấy được. So. Thank you. So, what now, Pandit? It looked like that last night. Yeah, maybe it take maybe a few hours. So. Yes, doctor. So can Pandit just keep talking like that? Can you continue? Cho con xin cái đèn con không thấy được. Cô con có đèn. Con có đèn không? Con sẽ con chạy đi lấy cho. Nào con đi nào, con lên đây. À, thầy hỏi quý vị có nghe được không? Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Nghe được. Very hard to see, and also delicate Sunni Buddha. Because of that, you know, here I would like to tell the one of the story to you from the Dhammapada. That is, you know, in our Buddha time, the bhikkhu name Sangharakita. Đức Phật. Ngài đã đề cập đến cái tâm này trong rất là nhiều những cái bài kinh, và cái bản chất của cái tâm này như Đức Phật đã nói, tức là tâm rất là khó thấy, khó nắm giữ, tế nhị và rất là khinh động. Do vậy thì rất là khó để mà thấy được tâm, rất là khó để mà hiểu được tâm. Thì nhân đây thầy cũng xin nói về một cái câu chuyện ở trong cái bài kinh Pháp Cú này. This Sangharakita, he has the sister. His sister also married and give the birth a children. She gave the name Juniya Sangharakita. Là vào thời Đức Phật có một cái vị trưởng lão, có một cái vị là con của một gia đình khá giả. Sau đó thì cái vị này đi tu xuất gia làm tỳ khưu và tu tập thì chứng đắc được A-la-hán. Thì sau đó thì vị này có một người em gái này cũng thọ sanh, đó là sanh ra một cái người con sau này khi mà lớn lên cũng xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật và có tên là Rakhita, Sangha Rakhita, tức là hộ tăng. The young Sangharakita, when he grew up, he entered as the Samnirahuj, and he stay under the hestic uncle guidance. Đó là cái vị này, Rakhita này, khi mà sống trong giáo pháp của Đức Phật, xuất gia thì sống với cái người chú của mình, đó là cái vị tỳ kheo. So, one day, the small junior Sangharakita, the nephew, he got the two set of the ropes, and because of that, and at the end of the wasa, he considered one set of the ropes to offer his uncle. Cái vị hộ tăng này khi mà gia nhập vào cái mùa hạ ở trong một cái ngôi làng, thì sau cái mùa ăn cư kiết hạ này, vị này được cúng dường hai cái bộ y. At the end of the wasa, he brought this one set of the rope and he offered to his uncle. His uncle also, because of he had the ropes, therefore he didn't like to keep a spare rope. He refused. I don't like to keep spare rope. You take back your rope. So the junior Sangharakita, the nephew, he repeated it again to his uncle to accept. His uncle also to refuse. Because of that, this Sangharakita Junior was so upset and disheartened. là sau cái mùa hạ này thì vị này tính là giữ mình, giữ bên mình một bộ y và cúng cho một người chú của mình là vị tỳ khưu một bộ y. Thì sau đó thì vị này đi đến cái nơi chú của mình và dâng cái bộ y này, xin chú của mình thọ lãnh cái bộ y này. Nhưng mà vị này thì đã có một bộ y sẵn rồi, do đó thì vị đó không có tiếp nhận được. Đồng thời vị này là một cái vị thánh A-la-hán. Sau đó thì cái vị hộ tăng này lại tiếp tục thỉnh cái vị này hãy thọ nhận cái y. Nhưng mà ba lần thỉnh như vậy vị này không có nhận y, vì cái vị này đã có đủ y. Cái đó thì cái vị hộ tăng này cảm thấy rất là bức xúc. At the moment in sitting in front of his uncle, his thought, his train of the thoughts runs and he considered. So he considered he should that because of this point he should disrupt from the Buddha Sasana. And after that he saw the the ropes, he set up the ropes ends, and then he considered to buy the sea coat and bring this sea coat also. Thì khi mà ba lần thỉnh cái vị tỳ khu chú của mình thọ nhận y, nhưng mà chú mình từ chối, do đó thì vị này rất là cảm thấy rất là bức xúc. Và trong lúc mà đang hầu quạt á, thì cả một cái sự rối rắm ở trong tâm nó khởi lên, và vị này rất là ngổn ngang, tức là một dòng tư tưởng nó khởi lên, tức là vị này cảm thấy do cái sự bực tức này vị này muốn xả y. Thì lúc mà khởi lên cái tâm muốn xả y thì vị này sẽ suy nghĩ lại, nếu mà xả y như vậy thì chú ta hỏi ta trở về đời để làm gì, thì ta sẽ trả lời như thế nào. Lúc đó thì vị này tiếp tục suy nghĩ, tức là ta sẽ bán cái bộ y này để mà mua con dê cái. Thì sau khi mua con dê cái thì ta sẽ, khi mà con dê cái nó đẻ được những cái con dê con thì ta có thể bán chúng mà làm giàu. Then this she goes breed and grow up and later she so she earned the money and so she sold that, she sell that this she got also. After that she considered to marry the wife. And then he married, and so this wife give the but a children. Khi mà suy nghĩ đến cái chuyện mà bán dê cái bán những con dê con này để mà làm giàu, thì khi mà được giàu có thì ta sẽ kiếm cho mình một người vợ, và khi mà có vợ ta sẽ kiếm cho mình một cái người con. Then one day he and his wife and children, he took that his wife and children to pay respect his uncle monastery. So they go by the bullock cart. Và tức là cái dòng tư tưởng này nó tiếp tục nó khởi lên, là sau khi mà ta có vợ, ta có con rồi, thì sau đó thì một ngày nọ ta sẽ dẫn vợ con ta đi thăm cái người chú của ta. He was driving the bullock cart. At that moment he liked to carry the children, the baby, because of that he asked that the children, the baby from his wife. His wife also tell him, oh, you should drive yourself only. So don't bother for that children, I will carry my son myself. So because of he insisted in telling, and so the wife and husband they grab the children. After that, so this child, this baby dropped from there among the this them and so drop onto into there the horse track, the bullet the track end, because of the wheel track pass through onto the children. So they are who this Samanira, he was very angry and he beat his wife with the goat stick. Thì trên đường mà đi thăm cái vị tỳ kheo chú của mình thì cái ông này mới là dẫn vợ đi, thì trên đường đi như vậy thì xảy ra cái sự tranh cãi, tức là cái vị này muốn bế đứa con. Thì lúc đó thì bà vợ nói rằng lo mà đẩy xe đi, bế con để làm gì. Sau đó thì hai người tranh cãi với nhau, thì trong lúc mà đang tranh cãi thì bà vợ làm rớt cái người con xuống dưới ngay cái bánh xe. Thì sau khi mà làm rớt người con như vậy thì cái ông hộ tăng này, ông tăng hộ này, ông mới tức giận lên và ông cầm cái cây gậy để mà ông đánh cái bà vợ. Really at that moment he was fanning to his uncle with the palm leaf fan. So with the absent mind, so instead of he is thinking, striking the his wife, instead of the his wife, he strike the his uncle head with his fan. Tức là khi mà tức là những cái ngài tăng hộ này nghĩ rằng lúc mà đang khởi lên cái dòng tư tưởng rằng sẽ đánh cái vợ mình, sau đó thì ông mới cầm cây ông đập ngay cái đầu của người vợ của mình. Nhưng mà ngay lúc mà ông đập người vợ của mình thì đến chính lúc đó thì ông mới nhận ra rằng ông đang cầm cái cây quạt cọ mà đang hầu quạt cho cái vị tỳ khưu đó, dùng cái quạt cọ này đập lên đầu của vị tỳ khưu đó. So, his uncle also told him, oh, you are unable to beat your wife, you have beaten old monk. Sau đó thì cái vị tỳ khưu đó, vị tỳ khưu lớn tuổi mới trả lời rằng đánh vợ không được, bây giờ quay qua đánh một vị trưởng lão già như ta để làm gì? So Junia Sangharakita, the nephew also, he was so surprised. His uncle knew that his mind and he was so shameful and embarrassed. Because of that, he flees away in front of his uncle. Khi mà nghe cái vị tỳ khưu nói như vậy thì cái ngài tăng hộ cảm thấy rất là xấu hổ, tại vì biết rằng người chú của mình đọc được cái tâm của mình. Thế đó thì vị này rất là xấu hổ và đứng dậy bỏ chạy. Because of that, so Ada, Samanira and monk follow and chase him and took in front of the Buddha. Sau đó thì những cái vị tỳ kheo mới là bắt giữ vị này và đưa đến gặp Đức Phật. So then when he reached in front of the Buddha, Buddha asked what is happening. He related the story, and after that our Buddha tell him, as in my nature, it can wander very far away object and hard to control. Really, we must not strive to control our mind, and we must not to remove our lustful mind, passion, and anger and delusion. That way only we can get the liberation. Sau khi mà bắt đến gặp Đức Phật thì Đức Phật mới hỏi, thì vị này mới tường thuật lại cái sự việc. Thì khi mà nghe vị này tường thuật xong thì Đức Phật ngài mới nói đó là cái tâm của chúng ta nó thường hay chạy theo những cái chuyện, những cái đối tượng rất là xa, và bản thân chúng ta cần phải cố gắng thoát khỏi cái sự trói buộc của cái tâm tham, tâm sân và tâm si này. During gamma ekas chara asariyan guhasayan ye chittan sanyamik sandi maukhandi mara bandana. During gamma ekas chara means the mind can wander very far away object, and as ekas chara the mind nature one thought after another only rising and passing away. Guhasayan means asariyan guhasayan, really the mind is no forms, no formless. So, and asariya, kuhacaya, as the mind nature arises in the cave of the heart, in the chamber of the heart, based on the Hridaya Vajra. Sau đó thì Đức Phật ngài mới nói lên một cái bài kệ, tức là chạy xa sống một mình. Chạy xa đây tức là ngài nói là cái tâm chúng ta nó hay chạy theo những cái đối tượng rất là xa vời, nó phóng dật. Và sống một mình đây có nghĩa là tâm khi mà nó sanh lên nó chỉ sanh được có một tâm, và sau khi mà cái tâm này sanh lên nó diệt đi và cái tâm khác lại sanh lên. Và đây là cái ý nghĩa của cái sống một mình, không thân ẩn hang sâu, tức là tâm nó không có hình dạng, nó không có màu sắc. Đó là ý nghĩa của từ không thân. Và ẩn hang sâu tức là nó ở sâu trong cái sắc ý vật ở trong cái trái tim của chúng ta. Ye sikkan sanyamik santi maukhandi mara madana. Ye mean those persons who are able to control and train the mind. Maukhandi mara madana, because of control mind, taming mind, he can escape from the bandage of bonds of the mala. Và kế đến ngài nói rằng đối với ai điều phục được tâm người ấy thoát khỏi cái ma trói buộc. So because of that, as in my nature, the mind is the forerunner of the all mental states, and it thought the mind is so. No, through this mind, that wisdom for liberation can be attained also. Khi mà chúng ta nói về cái bản chất của tâm, thì tâm là chủ của tất cả các pháp, nó dẫn đầu tất cả các pháp. Tuy nhiên, nó cũng là cái nơi để mà khởi sanh được cái trí tuệ giải thoát. Really, the mind is vijñāna lakṣaṇa citta. So the mind vijñāna is knowing the object only, having the associated with the citta-dhikkha only. We know we the tarali, we feel the tarali, the object. Và cái bản chất của cái tâm đó là bất cảnh, và cái phần sự của nó là phối hợp với lại các cái tâm sở. Do nó bất cảnh và do nó phối hợp với các tâm sở này, do đó thì chúng ta mới ý thức rõ, hiểu rõ cái cảnh. So the mind is the forerunner of the all and the object. And Popa, Popingama. So Kichan. And another one. So the mind is the Santarana, Vichupatatana. As in the mind is look like the city only, one after another risings. Kế đến là tâm chúng ta khi mà nó sanh lên, sau khi mà phối hợp với các tâm sở thì nó diệt đi. Do đó thì nó có bản chất là đơn độc một mình. Khi tâm này sanh lên, nó diệt, lập tức nó diệt đi, và cái tâm khác nó lại sanh lên. So in our Buddha teachings, so the analysis of the mind is mentioned in great detail. No? Then the other, no? Other religions in this world. Và trong cái giáo pháp của Đức Phật của chúng ta thì cái việc mà phân tích được các tâm này nó là một cái điều là rất là đặc biệt. Nó khác là không có bất kỳ một cái tôn giáo nào, thậm chí những cái triết học nào có thể có được những cái sự phân tích tâm như là trong Phật giáo. Very detailed mentions about the mind is we cannot find any other religions and philosophy also. Tức là khi mình học về tâm, phân tích về tâm thì chúng ta thấy rằng có vô số chi tiết về tâm mà tất cả những tôn giáo khác và những cái nhà triết học khác không có. If you like to know about the mind, you know, if you are interested in to know more about the mind, I would like to ask to you so to study Abhidhamma. So you can find what are the our Buddha classified this consciousness and so mental factor, check and check the tika. Và nếu như quý vị có ai hứng thú để mà tìm hiểu về tâm thì tôi khuyên quý vị nên học Abhidhamma, tức là thắng pháp. Và khi mà quý vị học Abhidhamma, quý vị sẽ thấy được cái sự phân loại của Đức Phật đối với tâm. Đối với tâm gồm có tâm và các tâm sở. Contemplation of the mind. So our Buddha mentioned 16 states. 16 steps. 16, 16. In the Chitanupassana sections. Đối với cái bài kinh Đại Niệm Xứ, trong cái phần mà niệm tâm thì Đức Phật chia ra làm 16 bước. So our Buddha mentioned that Saraga wa chaitan, Saraga chaitan, Vipajanati, like that. So Saraga, Viraga, Sadosa, Udosa. So that is the lustful, non-lustful, hating, not hating, delude, non-delude, so contract, uncontract, developed, undeveloped, surpass, unsurpass, concentrate, unconcentrate, liberate, non-liberate, like that we, our Buddha, classifying 16 type of objects in the Mahasatipatthana Sutra. Tức là trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, trong cái phần mà tâm niệm xứ thì Đức Phật phân loại ra thành 16 cái trạng thái tâm, gồm có tâm có tham, tâm vô tham, tâm có sân, tâm không sân, tâm có si, tâm không si, tâm tán loạn, tâm quảng đại, tâm không quảng đại, tâm hữu hạn, tâm vô hạn, tâm vô thượng, tâm có định, tâm không định, tâm giải thoát, tâm không giải thoát. So really to practice the 16 state of the mind according to the Mahasatipatthana Sutra, firstly we must discern this consciousness and mental factor do by do. No? So do by do me, I do, ear do, nose do, tongue do, body do, and mind do. And also, you know, the wholesome thought process, unwholesome thought process. So, kusala and akusala chida. You must discern systematically. Oh, you can write this method also systematically. Và để mà chúng ta thấy rõ, phân biệt rõ những cái loại tâm này, chúng ta cần phải phân biệt rõ những cái căn môn tương ứng mà các tâm này nó khởi sanh. Chẳng hạn chúng ta có 6 căn môn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Và thêm nữa chúng ta cần phải phân tích được, tức là những cái tiến trình tâm thiện lẫn những cái tiến trình tâm bất thiện nó khởi sanh như thế nào. Những cái loại tâm và tâm sở của những cái tiến trình này nó khởi sanh như thế nào. So that the fourth object is Dhammanupassana, contemplation of mental object or phenomena. Và kế đến là cái niệm xứ thứ tư, đó là niệm pháp. So this is more profound than the three objects to our Buddha preached. So later only at the fourth object. Và do niệm pháp này nó là cực kỳ thâm sâu, do đó thì Đức Phật để vào cái hàng cuối cùng. In Mahasatipatthana Sutra, so our Lord Buddha gave the instruction in this Dhammanupassana sections to contemplate both mind and matters. Trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ này thì đối với cái phần mà niệm pháp, Đức Phật có đề cập đến cái việc mà chúng ta quán luôn cả các cái loại danh và sắc. But Chittatika mental factor are more emphasized in the Four Noble Truths chapter. Nhưng mà đối với cái chương, tức là đối với cái pháp mà bốn thánh đế thì những loại tâm sở nó là ưu trội. So in that Dhammanupassana, so you can find how our Buddha arranged the five objects. So that are the five hindrances in Chaniwarana, five aggregate, Panchakanda, six pair of internal and external sense-based Ayatana Papa, and seven factor of enlightenment, Vajinga Papa, and four noble truths, Satcha Papa. These are the five objects our Buddha preached in the Mahasatipatthana Sutra. Trong cái Đại Niệm Xứ, đối với niệm pháp, Đức Phật phân loại ra tức là liên hệ với lại năm pháp, chẳng hạn như liên hệ với năm triền cái, liên hệ với năm quẩn, liên hệ đến sáu pháp, tức là liên hệ đến sáu nội ngoại xứ, liên hệ đến bảy pháp, liên hệ đến bảy giác chi, và liên hệ đến bốn pháp là liên hệ đến bốn thánh đế. Now it's 45, that's been... Yeah. So now also the time is 8:45. That's not here. Next day only we should continue this topic. Và bây giờ thì đã 8:45 thì chúng ta sẽ tạm dừng thời pháp ở tại đây và chúng ta tiếp tục thời pháp vào cái bữa sau. Idam vô nhã thì nam vô tu sukhita hồn tu nhã ta yo idam vô ta me nam asawa kaya wa anho tu anadate kalle.